Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 789, Động phủ Đà Xá cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong động phủ Đà Xá cổ đế thì khắp nơi sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi làm cho toàn bộ không gian trong động phủ trở nên cực kỳ quỷ dị. Tại phiến thiên không có giới hạn này, một khối lục địa đang lơ lửng mà không có chút ngoại lực nào tác động, tựa như một cái lầu các tại không trung. Không gian yên tĩnh đã có mấy vạn năm hôm nay cũng là bị phá vỡ, mà theo đó không gian cũng bất chợt vặn vẹo hình thành một cái thông đạo thật lớn, từ bên trong nó từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cổ đế động phủ sao? Đường Long liếc nhìn xung quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện dù mình linh hồn đã đạt đến đế cảnh đại viêm mãn nhưng cũng không thể quan sát được phạm vi ngàn trượng, tựa hồ ở đây có một lực lượng áp chế đối với linh hồn. Huân Nhi cùng Thải Lân cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đường Long, ánh mắt hai nàng cũng cảnh giác quét qua không gian kỳ dị phía trước. Nương theo từng đạo thân ảnh hiện ra, song phương cường giả cũng là nhanh chóng xuất hiện, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đối phương, tùy thời phòng bị. Phu quân tiếp cảm thấy bên trong nơi này có thứ gì đó kêu gọi. Cổ Huân Nhi, nàng cũng vậy sao, xem ra việc chúng ta tập hợp đủ toàn bộ dị hỏa trên đấu khí đại lục dẫn tới cộng minh nào đó ở trong động phủ Đà Xá cổ đế. Theo suy đoán thì Đà Xá cổ đế là thiên địa hình thành đấu đế, hắn chính là dị hỏa đặt chân vào đấu đế, không biết nguyên nhân mà phân tán thành 23 loại dị hỏa. Nếu như Đà Xá cổ đế có truyền thừa thì muội nhận lấy đi. Như vậy, chàng thì sao? Dù sao đột phá lên đấu đế là điều mà ai cũng mơ ước. Cổ Huân Nhi, yên tâm, ta có cách đột phá lên đấu đế mà không cần tới bản nguyên đế khí. Hư Vô Thôn Viêm tựa hồ đối với động phủ Đà Xá cổ đế rất quen thuộc nên lập tức dẫn hồn thiên đế rời đi. Không cần cùng bọn hắn kéo dài. Hư Vô Thôn Viêm, nhìn thoáng qua mấy người cổ nguyên, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm thoáng hiện lên những ba động kỳ dị, hắn thấp giọng nói một câu sau đó trực tiếp hướng phía trước bay đi, hồn thiên đế cùng với nhân mã hồn tộc cũng là đuổi sát theo sau. Hình như Hư Vô Thôn Viêm đối với nơi này rất quen thuộc. Cổ Nguyên, có lẽ ít ai biết được nhưng mà Đà Xá cổ đế là dị hỏa chi vương, hắn là dị hỏa chi linh thành tựa đấu đế, về sau không biết nguyên nhân mà biến mất sau đó 23 loại dị hỏa xuất hiện. 23 loại dị hỏa có lẽ ai sống lâu mà không có chết đi hoặc vì nguyên nhân nào đó mất đi ký ức thì đối với cổ đế động phủ như nhà của mình. Mau đuổi theo bọn hắn, Hư Vô Thôn Viêm chín thành là biết đế phẩm sổ đan ở đâu. Đường Long dẫn đầu xông ra ngoài hướng về phía nhân mã hồn tộc lao tới. Song phương nhân mã tại không gian bao la như lưu tinh vũ động lướt qua. Trong nháy mắt vài phút đồng hồ, Hư Vô Thôn Viêm bọn người tốc độ cũng dần chậm lại. Khi bọn hắn tốc độ vừa giảm thì bọn người Đường Long cũng là nhanh chóng đuổi theo, tất cả không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn khoảng không trước mặt, chỉ thấy ở đó xuất hiện một ngôi thạch điện, nhất thời trong mắt có hiện lên sóng lửa lập lòe. Thạch điện sừng sững ở phía trước được bao phủ bởi một cổ khí cổ xưa trong thiên địa. Tại thạch điện phía trước là một phiến quảng trường vô cùng to lớn, hai bên quảng trường được chống đỡ bởi mấy cột kình thiên chi trụ khổng lồ đến mấy ngàn trượng, làm cho thạch điện có một cổ khí thế nguy nga hùng vĩ bổ về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Đường Long cẩn thận hạ xuống tại trên quảng trường, bước chân vừa chạm vào mặt đá đã tạo nên những âm thanh xào xạc. Tổng cộng có 23 kình thiên trụ tương ứng với 23 loại dị hỏa. Cổ Huân Nhi, nhân mã song phương cũng là tự động đứng cách nhau một khoảng, sau đó chiếm cứ hai bên trái phải dọc theo quảng trường mà đứng. Diện tích quảng trường cực kỳ rộng lớn, song phương hai bên đứng tại trong đó như con kiến đang bò qua trên sa mạc, khó thấy được đâu là điểm tận cùng. Bất quá những người có thể đặt chân ở chỗ này cũng đều là cường giả đứng trên đỉnh của đại lục hiện nay, tâm tính cũng có chút kiên định, không bởi vì quang cảnh trước mặt mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đứng tại loại địa phương giống như thần tích trước mặt, trong lòng mọi người đều có chút ít kinh sợ. Đường Long đang suy xét thì Đường Y chủ động từ trong cơ thể của cậu nhảy ra ngoài, ánh mắt Đường Y đảo quanh quảng trường. Dường như ở đây có chút gì đó rất quen thuộc, Đường Y có biết chuyện gì xảy ra không? Không biết, chỉ là cảm giác được nơi này có cái gì đó rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng ở đây. Đường Y, đúng như ta nghĩ, Đà Xá cổ đế là dị hỏa chi vương, đoàn người cứ thế mà đi bộ trên quảng trường, mỗi đi qua một kình thiên trụ thì tất cả chấn kinh một lần. Những dị hỏa này, Cổ Nguyên, càng đi về phía trước dị hỏa trong các cột đá dường như có vị trí càng cao trên dị hỏa bảng. Không biết chừng những dị hỏa bài giang tam vị trí đầu dị hỏa bảng trong truyền thuyết cũng đang tồn tại trong này.

Đế phẩm Sồ Đan, nghe được tiếng quát kia thân thể mọi người có chút chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị nhìn về phái hư vô thôn Viêm cùng với Đường Y, thật là có lỗi, những lời ngươi vừa nói ta thật không có nhớ được gì, bất quá lúc này đây ta nhưng lại thật sự đến cứu ngươi ra ngoài, cùng ta rời đi. Hư vô thôn Viêm, đế phẩm Sồ Đan khuôn mặt có chút âm lệ, nhìn chằm chằm vào hư vô thôn Viêm thật lâu, đột nhiên ánh mắt chuyển sang phía Đường Y, ngươi còn nhớ ước định năm đó giữa chúng ta. Chấm, đế phẩm Sồ Đan, Đường Y hơi sững sờ trước lời nói của đế phẩm Sồ Đan, bàn tay của nàng bất giác nắm góc áo của Đường Long, điều này làm cho Đường Long nguyên bản sắc mặt tươi cười âm trầm xuống mà trên thân sát ý nổi lên. Tên khốn, ngươi dám hù dọa nữ nhi của ta. Chấm, đế phẩm Sồ Đan hơi coi ngại nhìn qua Đường Long, hắn từ trên người Đường Long cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đế phẩm Sồ Đan nhìn về phía bức tượng đà xá cổ đế cực kỳ oán hận. Chuyện này là do thủ đoạn của ngươi. Đế phẩm Sồ Đan, theo chúng ta đi thôi. Hừ vô thôn Viêm, hừ, chỉ sợ các ngươi muốn lấy bản nguyên của ta mà thôi. Đế phẩm Sồ Đan, động thủ, hư vô thôn Viêm, lời vừa nói ra, hồn thiên đế cũng là đột nhiên bạo xuất, đấu khí ngập trời hóa thành triều tịch hung hăng hướng đế phẩm Sồ Đan đánh tới. Có điều, một người còn nhanh hơn cả hồn thiên đế đã xuất hiện trước mặt Đường Long. Bọn hắn là muốn bản nguyên của ngươi nhưng ta lại khác, ta muốn mạng của ngươi. Táng thiên yểm nguyệt trảm. Chút tài mọn, đế phẩm Sồ Đan, bàng, đế phẩm Sồ Đan điểm nhẹ ngón tay của mình cùng với lưỡi đao của Đường Long đụng vào nhau rồi hắn bị văng ra ngoài, Đường Long đứng bất động trên không trung, ánh mặt lạnh như băng nhìn đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan thật sự khó đối phó, trước đem bắt giữ nó lại không để cho hồn thiên đế có thể đoạt được. Trúc Khôn, ta cùng Trúc Khôn tiền bối động thủ với đế phẩm Sồ Đan. Cổ Nguyên, vậy ta phòng ngự những người bên phía hồn tộc. Tiêu Huyền, bên Đường Long có lợi thế hơn vì có tới 4 vị cửu tinh đấu thánh mà bên phía hồn tộc chỉ có 2 vị cửu tinh đấu thánh. Cổ Nguyên thân thể bay vút ra ngoài, nhất thời thiên địa năng lượng có chút cuồng loạn lên, một đạo thiên băng địa liệt công kích liên tục không ngừng hướng phía đế phẩm Sồ Đan đang kia đánh tới. Liên hoàn thần long bãi vĩ, Đường Long lăng không ở trên không trung xoay tròn cơ thể mà chân như long vĩ quậy vào người đế phẩm Sồ Đan khiến hắn bay xuống dưới mà không phải chỉ một lần, mỗi lần Đường Long xoay một vòng là đá vào người đế phẩm Sồ Đan một cái. Con rể cẩn thận, Cổ Nguyên, Hắc Viêm Trưởng, Hư Vô Thôn Viêm, Hắc Xích Trưởng, Hồn Thiên Đế, đối diện công kích của Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế thì Đường Long không nao núng mà oanh ra hai quyền đối chọi với hai người. Đường Long bị đẩy lùi về sau vài bước liền đứng vững thân hình mà hư vô thôn Viêm và hồn thiên đế mượn nhờ cự lực lao về phía đế phẩm Sồ Đan đang giao thủ với Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với thế công của hồn thiên đế, hư vô thôn Viêm, Trúc Khôn cùng với Cổ Nguyên bốn người, đế phẩm Sồ Đan khuôn mặt vẫn bình tĩnh mỗi khi giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người khiếp đảm đem chặn lại thế công của bốn người. Bất quá tuy nói hắn hiện tại không có vấn đề gì nhưng trong một thời gian cũng là bị cuốn lấy không thể động đậy. Nhìn đế phẩm Đan lấy sức một người đối kháng với tứ đại cường giả đỉnh phong của đại lục mà không rơi vào thế hạ phong, đám người quan chiến cũng là không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này đây chỉ là một quả đế phẩm Sồ Đan chưa thành hình chứ nếu thật sự là đế phẩm Đan dược thì thực lực của nó đáng sợ đến bậc nào. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, đại quân hồn tộc cũng bắt đầu động đậy. Nhìn thấy một màn đang diễn ra, trong mắt Đường Long hàn mang lóe lên, thủ trưởng vung lên, Viêm Tẫn bọn người liền đem liên quân hồn tộc chặn lại. Bị liên quân ngăn trở, cường giả hồn tộc sắc mặt có chút biến ảo, ngược lại không có ý định xuất thủ, bọn họ muốn đợi kết quả trận chiến đang diễn ra bên trên, bởi bọn chúng cũng minh bạch trận chiến kia mới là kết quả quan trọng nhất. Hai vị tộc trưởng canh chừng đám người hồn tộc ta đi trợ giúp bên trên. Đang lúc mọi người tập trung vào trận chiến bên trên, năm đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng giao kích năng lượng ba động làm cho đám người đang đứng ở xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định nên mặc dù là cái loại này đại chiến nhưng cũng không thể nào đem không gian xé rách. Đường Long kéo theo Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao gia nhập chiến trường làm cho trận đấu thăng cấp, cậu thỉnh thoảng xuất thủ với đế phẩm Sồ Đan lại đánh về phía hồn thiên đế và hư vô thôn Viêm. Ba động hủy diệt đáng sợ từ trên trời phủ xuống giống như thiên phạt muốn hủy diệt cả thế giới. Những người ở đây đều đã đánh giá thấp thực lực của đế phẩm Sồ Đan. Vốn Trúc Khôn tưởng rằng hắn và Cổ Nguyên liên thủ sẽ nhanh chóng chế ngự được nó, đâu ngờ đó chỉ là ý nghĩ ấu trĩ mà thôi. Bên cạnh đó còn có hồn thiên đế và hư vô thôn Viêm liên thủ quấy nhiễu làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Hai vị nhạc phụ, hai người ngăn cản hồn thiên đế và hư vô thôn Viêm. Đế phẩm Sồ Đan giao cho ta,

Quỳnh, Hồn Thiên Đế và Đường Long quyền đầu va chạm nhau sản sinh dư ba kịch liệt nhưng đôi bên đều không có lùi lại. Làm sao có thể, ngươi lại có thể tiếp được một quyền của ta? Chấm, Hồn Thiên Đế, điều đó ngươi không cần biết, hẳn bây giờ ngươi cũng không dễ chịu gì. Chớ cao hứng quá sớm. Nghe vậy Hồn Thiên Đế không hề tức giận mà chỉ cười nhạt một tiếng, hắn khép hờ đôi mắt khuôn mặt lộ vẻ đê mê sảng khoái. Loại lực lượng này thật hấp dẫn quá đi, ngươi chịu nổi chứ, Hư Vô Thôn Viêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Vô Thôn Viêm ở phía sau không nhịn được hồi lên một tiếng, nếu như Hồn Thiên Đế thật sự bị nổ tan xác thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Ngươi quá lỗ mãng, Hư Vô Thôn Viêm, yên tâm, ta tự có chừng mực. Hồn Thiên Đế, bây giờ, chúng ta nên làm gì? Hư Vô Thôn Viêm, bình yên rời đi thôi. Hồn Thiên Đế, các ngươi nghĩ rằng mình có thể bình yên rời đi khi ta có mặt ở đây sao? Hồn Thiên Đế nghe Đường Long nói vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hắn quên có Đường Long một người thực lực tương đương mình nên muốn toàn thân rời đi là rất khó. Hồn Thiên Đế cắn răng tạo ra không gian liệt phùng, cùng lúc đó Cổ Nguyên và Trúc Khôn xông tới. Hồn Thiên Đế không hề muốn phản công, hắn vung trường xuống phía dưới hút những cường giả hồn tộc đến rồi ném vào trong không gian liệt phùng. Cảm nhận được có ba động hủy diệt truyền tới từ sau lưng, da mặt Hồn Thiên Đế khẽ rung, có một tia máu từ khóe miệng hắn chảy xuống. Ngươi, Hư Vô Thôn Viêm, nhìn thấy màn này, Hư Vô Thôn Viêm lập tức kinh hãi, xem ra tình huống thân thể của Hồn Thiên Đế không tốt như lời hắn nói. Đương nhiên việc ngạnh kháng thế công của hai gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đâu phải chuyện đơn giản, cho dù có đế phẩm đan che chở đi nữa. Cổ Nguyên, ta nói rồi, ván này chắc chắn ta sẽ thắng. Đợi đến lúc ta luyện hóa triệt để sổ đan thì thế lực Trung Châu đều không thoát khỏi vận mệnh thần phục với hồn tộc đâu. Hồn Thiên Đế, cách chương.